kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần cuối cùng của đề tài Hệ thống và hoạt động hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh của Han Jiang Ju. 6. Khả năng cạnh tranh. Đến năm 2007, ở Trung Quốc có hơn 150 công ty kinh doanh trong lĩnh vực EDS, các công ty chuyên nhận gửi hàng quốc tế và liên kết với hơn 10.000 công ty nội địa, tiến hành gửi hàng trong nước. Từ đây hình thành một ngành công nghiệp phân tán vì ba lý do chủ yếu. Thứ nhất, Trung Quốc là một thị trường rộng lớn với tốc độ phát triển kinh tế thần tốc. Các nhu cầu hiện có cũng như tiềm năng EDS đã thu hút được một lượng lớn các công ty kinh doanh trong lĩnh vực EDS thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Căn cứ theo ước tính của Bộ Bưu chính Trung Quốc, trong tương lai không xa, tốc độ phát triển của thị trường EDS ở Trung Quốc sẽ tăng hơn 30% mỗi năm. Thứ hai, rào cản để kinh doanh ngành công nghiệp này thấp, từ đó đã kích thích các công ty mới đến bước chân vào thị trường này bằng hoạt động đầu tư trong ngành vận chuyển. Đặc biệt, đối với hoạt động gửi hàng trong khu vực thành phố, vốn đầu tư tuy ít nhưng có thể kiếm về mức doanh thu nhiều hơn mong đợi. Sau cùng, do sự khác biệt rất ít giữa các dịch vụ trong các công ty kinh doanh EDS, các dịch vụ và sản phẩm dễ dàng bị sao chép và thay thế thành những sản phẩm dịch vụ khác. Dựa theo đặc điểm của ngành công nghiệp vận chuyển này, bài luận án này sẽ đi phân tích hơn bên trong hoạt động của IMS tại Bưu chính Trung Quốc. 6.1. Phân tích FWOT của IMS thuộc Bưu chính Trung Quốc. Để phân tích sâu hơn, dữ liệu trong sơ đồ bảng bên dưới đây sẽ trình bày khái quát những điểm mạnh, yếu, cơ hội và bất lợi của IMS Trung Quốc. Điểm mạnh: sử dụng hệ thống bưu điện, có thể gửi hàng ở nơi xa xôi, có mối quan hệ tốt với các cơ quan chính phủ khác, thống lĩnh thị trường gửi hàng nội địa ở Trung Quốc, sự hỗ trợ từ phía chính phủ. Điểm yếu: chiến lược và hoạt động thiếu linh hoạt, thiếu các nhân viên lành nghề, thừa nhân viên, hạch toán chi tiết, phụ trách nhiều loại hàng hóa. Cơ hội: cải tiến công ty, học tập hệ thống quản lý từ những công ty quốc tế lớn, thay đổi các thiết bị, đào tạo nhân viên. Bất lợi: sự xuất hiện của những công ty mới đến từ nước ngoài, từ các công ty nội địa, của cách mạng công nghệ mới. 6.1.1. Điểm mạnh. Bưu chính Trung Quốc bắt đầu đi vào hoạt động năm 1911 và mạng lưới vận chuyển được đưa vào xây dựng trong thập niên 1990. Đến nay, mạng lưới của bưu chính trở thành mạng lưới bưu điện lớn nhất trên thế giới với 57.136 bưu điện được thành lập, 41.196 bưu điện ở nông thôn, 1.047 hãng hàng không bưu chính đảm nhận 1/3 công việc vận chuyển bằng đường hàng không, 481 tuyến xe lửa và 15 tàu vận chuyển. Mạng lưới của bưu chính Trung Quốc bao phủ toàn bộ diện tích trên lãnh thổ Trung Quốc. Dịch vụ chuyển phát nhanh là một đơn vị nhỏ thuộc bưu chính Trung Quốc, đơn vị chịu sự chi phối của Cục Bưu chính Nhà nước khi mọi hoạt động đều dựa vào mạng lưới và hệ thống bưu điện. Điều này có thể giúp IMS giao hàng đến những khu vực ở vùng sâu, vùng xa, trong khi những công ty kinh doanh EDS thì không thể giao đến những khu vực đó và công ty trở thành nhà chiếm lĩnh kinh doanh về EDS ở những khu vực này. Ngày nay, IMS Trung Quốc vẫn có lợi thế to lớn về mạng lưới khi đang thống lĩnh thị trường giao nhận hàng trong nước. Bên cạnh đó, vì là một công ty sở hữu nhà nước, IMS Trung Quốc luôn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan chính phủ như cơ quan hải quan, bộ đường sắt và các công ty hàng không. Ví dụ, các kiện hàng từ IMS được ưu tiên ở cơ quan hải quan và IMS có thể dễ dàng ký kết hợp đồng với các công ty hàng không. Ở Trung Quốc, tất cả các công ty hãng hàng không có đường bay nội địa đều là những công ty thuộc sở hữu nhà nước. Nhằm mục đích bảo đảm tính an toàn khi gửi thư, đặc biệt là thư gửi trong các cơ quan chính phủ, điều luật mới nhất về bưu điện của Trung Quốc đã bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2009. Trong đó quy định những kiện hàng dưới 50 gram vận chuyển trong thành thị và những kiện hàng dưới 100 gram vận chuyển giữa các thành phố sẽ chỉ sử dụng các dịch vụ IMS Trung Quốc. Ngoài ra, căn cứ theo nhu cầu của thị trường Trung Quốc, IMS Trung Quốc đã phát triển nhiều dịch vụ đa dạng như dịch vụ giao hàng dành cho sinh viên du học, dịch vụ chuyển quà và tặng hoa, dịch vụ giao hàng vào ngày hôm sau và nhiều dịch vụ khác. Mặt khác, IMS cũng có mối quan hệ kinh doanh với một số công ty thương mại điện tử. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ, IMS cung cấp loại hình dịch vụ thanh toán ngay khi nhận hàng. IMS có quyền nhận và giữ tiền thanh toán sản phẩm từ người mua, sau đó chuyển số tiền này cho nhà cung cấp khi giao dịch kết thúc. 6.1.2. Tuy nhiên, IMS Trung Quốc vẫn có những mặt hạn chế khi chỉ là một công ty EDS non trẻ với những công ty quốc tế EDS lâu đời khác. Mặt yếu kém đầu tiên là dưới sự quản lý của bưu chính Trung Quốc, IMS không thể có những chiến lược mang tính linh hoạt. IMS Trung Quốc không có hệ thống hậu cần của riêng công ty, thậm chí cũng không có hệ thống giải đáp thắc mắc qua Internet cho riêng công ty, nên khi giải quyết một vấn đề cấp bách thì trình tự đưa ra quyết định và bộ máy quan liêu rườm rà đã trở thành rào cản lớn. Thêm vào đó, khi giải quyết với những khách hàng lớn, IMS không có nhiều quyền hành để thay đổi giá gốc. Trong khi đó, những công ty kinh doanh EDS khác thường xuyên đưa ra mức giá thấp hơn mức bình thường trong trường hợp này. Một lý do khác nữa là các kiện hàng của IMS được gửi cùng với những loại thư gửi thông thường bằng mạng lưới bưu điện. Điều đó có nghĩa là phương tiện sử dụng trong bưu điện sẽ tiếp nhận cả thư của bưu chính Trung Quốc và bưu kiện của IMS. Trường hợp tương tự xảy ra khi nhân viên của IMS làm việc ở tòa nhà bưu chính Trung Quốc và hàng hóa của IMS được lưu trữ trong nhà kho của bưu chính Trung Quốc. Vì vậy, đến nay, IMS Trung Quốc rất khó để hạch toán một cách chính xác các chi phí giao hàng cũng như không thể giảm giá thành xuống quá nhiều. Vì IMS được phát triển từ hệ thống bưu điện nên vẫn còn những mặt hạn chế trong loại hình dịch vụ này. Nhìn chung, IMS chỉ có thể gửi những kiện hàng nhỏ lẻ dưới 30kg với mức giá thấp, trong khi so với những công ty kinh doanh EDS khác thì có thể nhận giao những kiện hàng có giá trị cao nặng trên 68kg. Với hình thức kinh doanh này, IMS không thể thỏa mãn được nhu cầu của nhiều khách hàng. Bên cạnh đó, hàng gửi của IMS Trung Quốc phụ thuộc vào nhân viên của bưu chính Trung Quốc. Công ty cũng thiếu đi những nhân viên lành nghề với kiến thức rộng trong lĩnh vực EDS. Nhiều văn phòng của IMS Trung Quốc có cách ứng xử bất lịch sự cũng như thái độ thiếu tôn trọng đối với những khách hàng bình thường. Giống như các công ty thuộc chính phủ Trung Quốc khác, ở IMS Trung Quốc luôn gặp vấn đề về dư thừa lao động. Vì vậy, khi các đối thủ quốc tế tiếp cận thị trường Trung Quốc và phát triển dịch vụ của họ vào năm 1995, đã có nhiều khách hàng chuyển sang sử dụng dịch vụ của những công ty này. Trong suốt thời gian dài, mức tăng trưởng của IMS chỉ đạt ở mức 2%, trong khi các công ty như DHL, TNT, UPS và những công ty quốc tế khác có mức tăng trưởng đạt 20%. 6.1.3. Cơ hội. Bưu chính Trung Quốc đã thấy được cơ hội này và quyết định cải cách cấu trúc trong hệ thống quản lý. Công ty dịch vụ hậu cần và chuyển phát thư ở Tây An là một trong những công ty IMS đầu tiên ở Trung Quốc hoạt động độc lập. Hầu hết các nhân viên ở bưu chính và những nhân viên lành nghề đều làm việc tại công ty. Công ty chỉ chịu trách nhiệm cho những vấn đề liên quan đến IMS và có toàn quyền xử lý những trường hợp ở IMS. Từ năm 2002, bưu chính Trung Quốc đã bắt đầu cập nhật và đầu tư vào mạng lưới vận chuyển thông qua hình thức mua và sử dụng nhiều thiết bị điện tử tự động. Đồng thời, IMS Trung Quốc cũng nhận được sự hỗ trợ của chính phủ nên đã phát triển nhanh chóng. Vì là bộ phận mang lại lợi nhuận duy nhất, nên chính phủ Trung Quốc đã không ngừng đầu tư cho IMS nhằm đáp ứng được nhu cầu đang tăng cao của khách hàng. Hơn nữa, IMS đã bắt đầu học tập hình thức hoạt động của các công ty kinh doanh EDS. Khi thiết lập hệ thống hậu cần và hình thức quản lý về EDS tương tự như những công ty này, ngoài việc khuyến khích nhân viên, EMS Trung Quốc cũng thường xuyên huấn luyện cho nhân viên những kỹ năng cần thiết trong giai đoạn kinh tế có dấu hiệu chững lại. Một số nhân viên EMS được cử đến các trường đại học để trau dồi thêm kiến thức về EDS, hoặc công ty yêu cầu họ thăm dò cách thức hoạt động của những công ty kinh doanh EDS. Trong 2 năm nay, mặc dù nền kinh tế Trung Quốc có tăng trưởng, bên cạnh sự phục hồi của nền kinh tế thế giới cùng sự phát triển của một số ngành công nghiệp mới, EMS Trung Quốc đã và đang phát triển đáng kể trong thị trường Trung Quốc. Trong giai đoạn đầu của năm 2010, doanh thu của EMS đã đạt khoảng 12,4 tỷ nhân dân tệ. 1 euro bằng 8,58 nhân dân tệ, tương đương mức tăng trưởng là 23,7%. Trong số đó, doanh thu từ các dịch vụ giao gửi đã tăng 29,3%. Thậm chí, mặc dù giá thành vận chuyển đối với mỗi loại hình dịch vụ chỉ tăng 11,1 nhân dân tệ. 614. Bất lợi. Kể từ khi gia nhập WTO, Tổ chức Thương mại Quốc tế, Chính phủ Trung Quốc đã cam kết rằng công ty dịch vụ chuyển phát EDS quốc tế có thể hoạt động kinh tế tại thị trường Trung Quốc, hợp tác với các công ty khác ở Trung Quốc dưới hình thức liên doanh trong 3 năm đầu tiên. 4 năm sau khi gia nhập WTO năm 2005, công ty EDS quốc tế có thể hoạt động độc lập tại thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, do sự phát triển thị trường của dịch vụ chuyển phát tại Trung Quốc, ngày càng có nhiều các công ty tham gia vào cuộc đối đầu này. Có thể ước lượng rằng EMS của bưu chính Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt tại thị trường Trung Quốc. Mặt khác, dịch vụ chuyển phát quốc tế của EMS Trung Quốc đóng góp phần lớn lợi nhuận. Điều này cực kỳ quan trọng để củng cố khách hàng. Làm cách nào để xây dựng và phát triển mạng lưới thông qua nhiều hơn những sự hợp tác khép kín với các tập đoàn EMS khác là một vấn đề trọng yếu đối với EMS Trung Quốc. Năm 2009, số lượng khiếu nại chạm mức 3.865, tăng 979 khiếu nại so với năm 2008. Mức độ gia tăng là 294,79%. Những khiếu nại tập trung chủ yếu vào vấn đề chậm trễ, 1.918 khiếu nại, và chuyển phát tiền mặt, 932 khiếu nại. Ngoại trừ một vài yếu tố không thể dự đoán, ví dụ như lý do chính là do phần cứng và phần mềm hiện tại không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của dịch vụ chuyển phát và các yêu cầu cao hơn của khách hàng, và những thời điểm bận rộn như mùa lễ hội hay thời điểm diễn ra các kỳ thi đại học lại xuất hiện khá nhiều việc chậm trễ, mặc dù các nhân viên của EMS đã phải tăng ca. Các đối thủ cạnh tranh quốc tế. Nói chung, phần lớn những đối thủ cạnh tranh đang đe dọa EMS trên thị trường Trung Quốc đều ở nước ngoài. Đó là UPS, FedEx, DHL và TNT. Xem xét các đặc thù của dịch vụ chuyển phát và EMS của bưu chính Trung Quốc, phân tích dưới đây sẽ so sánh các đối thủ cạnh tranh ở khía cạnh quy mô thị trường, mạng lưới, dịch vụ và giá cả. Bảng so sánh chung giữa EMS Trung Quốc và 4 tập đoàn dịch vụ chuyển phát quốc tế, nguồn từ trang web của các công ty này. Chuyển phát nhanh. EMS Trung Quốc, doanh thu tính bằng tỷ đô la là 0,7. Thị phần chuyển phát quốc tế 22, vùng phủ sóng 200 nước, vùng phủ sóng ở Trung Quốc 2.000 thành phố và thị trấn. Khả năng vận chuyển 9 máy bay và hơn 10.000 phương tiện vận tải, nhân viên 20.000 người. Ở FedEx, doanh thu tính bằng tỷ đô la là 28, thị phần chuyển phát quốc tế 24, vùng phủ sóng 215 nước, vùng phủ sóng ở Trung Quốc 224 thành phố, khả năng vận chuyển 650 máy bay và hơn 140.000 phương tiện vận tải, nhân viên 138.000 người. Đối với TNT, doanh thu là 9 tỷ đô la, thị phần chuyển phát quốc tế 24, vùng phủ sóng 235 nước, vùng phủ sóng ở Trung Quốc 500 thành phố, khả năng vận chuyển 50 máy bay và 19.000 phương tiện vận tải, nhân viên 100.000 người. DHL, doanh thu 25 tỷ euro, thị phần chuyển phát quốc tế 36, vùng phủ sóng 228 nước, vùng phủ sóng ở Trung Quốc 50 thành phố, khả năng vận chuyển 250 máy bay và 18.000 phương tiện vận tải, nhân viên 71.000 người. Ở UPS, doanh thu 30 tỷ đô la, thị phần chuyển phát quốc tế 18, bao gồm UPS và các nơi khác, vùng phủ sóng 215 nước, vùng phủ sóng ở Trung Quốc 120 thành phố, khả năng vận chuyển, sở hữu 250 máy bay và thuê thêm 350 cái, 149.000 phương tiện vận tải, nhân viên 370.000 người. Quy mô thị trường, theo bảng biểu trên ta có thể nhìn thấy thị phần của họ tại thị trường Trung Quốc từ năm 2005. Năm các công ty EDS bước vào thị trường Trung Quốc, có 4 công ty quốc tế gia tăng tỷ lệ thị phần lên đến hơn 20% mỗi năm, tăng 2% so với tỷ lệ gia tăng của IMS Trung Quốc. Đặc biệt, DHL đã nắm giữ 36% thị phần về chuyển phát quốc tế trên thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, các công ty dịch vụ chuyển phát quốc tế có thể xử lý các mặt hàng có giá trị cao, các hàng hóa đặc biệt và cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng khác nhau. Về chuyển phát trong nước, IMS vẫn chiếm 70% thị phần do dịch vụ chuyển phát Trung Quốc mở cửa thị trường cho các công ty nước ngoài. DHL và UPS hoàn toàn có quyền kinh doanh chuyển phát trong nước. Ví dụ ở lĩnh vực này, DHL cung cấp chuyển phát lô hàng từ 2 đến 30 kg trong vòng 24 giờ và chuyển phát lô hàng 30 đến 1.000 kg trong vòng 48 giờ là hai hình thức dịch vụ nhằm ngăn ngừa việc cạnh tranh với IMS về việc chuyển phát lô hàng dưới 2 kg. Đây được cho là lĩnh vực cạnh tranh gay gắt nhất đối với IMS Trung Quốc. Về mạng lưới, ở cấp độ mạng lưới thế giới, IMS được thành lập từ những nhà điều hành khác nhau như một tổ chức lỏng lẻo. Chuyển phát đi nước ngoài của IMS Trung Quốc phải được tiếp quản bởi điều hành IMS địa phương hoặc cộng tác viên mà UPU chỉ định. Do đó, IMS thất thế trên mạng lưới toàn cầu so với 4 đối thủ kia, nhưng trên mạng lưới nội địa, IMS Trung Quốc có được thuận lợi to lớn. Ngày nay, tất cả các công ty EDS lớn đều cung cấp hệ thống gửi thắc mắc và theo dõi trực tuyến để giám sát từng bước vận chuyển. Ngoài ra, FedEx đã lần đầu sử dụng phương pháp giám sát vô tuyến điện mà các khách hàng lớn có thể theo dõi hàng hóa của họ ngay tại văn phòng và bất cứ thời điểm nào. Trung tâm điều hành của FedEx tại Bắc Kinh đã xây dựng một hệ thống dịch vụ khách hàng tự động hóa. Hệ thống này liên kết với hệ thống kiểm tra lô hàng với khách hàng Bắc Kinh nhằm mục đích chia sẻ thông tin và liên lạc. UPS cũng có một hệ thống tương tự liên kết với khách hàng Trung Quốc từ năm 1994. IMS Trung Quốc đã hoàn tất xây dựng hệ thống theo dõi qua máy tính cho 318 thành phố ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ở lĩnh vực chuyển phát quốc tế, nó chỉ có thể theo dõi các lô hàng cho các thành viên của tập đoàn bưu chính Kahala, viết tắt là KPG. Về giá cả, bảng 5, bảng giá trung bình chuyển phát quốc tế của IMS và 4 tập đoàn dịch vụ chuyển phát quốc tế. Nguồn từ báo cáo của bưu chính Trung Quốc và trang web của các công ty. Đối với IMS, 500g đầu, giá trung bình tính bằng nhân dân tệ là 224, thêm 80,1. Đối với DHL, 500g đầu là 220,7 nhân dân tệ, thêm là 77,1. Đối với FedEx, 500g đầu là 233 nhân dân tệ, thêm là 79,2. Đối với UPS, 500 gram đầu là 236 nhân dân tệ, thêm là 88,7. Đối với TNT, 500 gram đầu, giá trung bình 88,7 nhân dân tệ, thêm là 71,6. Qua bảng trên ta có thể thấy có sự khác biệt khá lớn về giá, và bảng giá của EMS nằm ở mức độ trung bình. Tuy nhiên gần đây, các công ty dịch vụ chuyển phát quốc tế bắt đầu áp dụng chiến lược giá rẻ trong chuyển phát quốc tế. Vận phí của 4 tập đoàn này thấp hơn so với EMS từ 10 đến 20%. Mặt khác, DHL và FedEx cung cấp một khoản chiết khấu khổng lồ đối với hàng hóa có trọng lượng lớn. Ví dụ để chuyển phát lô hàng 25kg sang Nhật thì giá của FedEx và DHL lần lượt là 1.200 nhân dân tệ và 1.188 nhân dân tệ, so với EMS là 2.144 nhân dân tệ. Về dịch vụ EMS Trung Quốc vẫn có vài khoảng cách so với các dịch vụ của các tập đoàn EDS lớn, DHL, UPS và TNT đến tận nơi của khách hàng để nhận hàng hóa, và FedEx còn gọi điện thoại để hẹn trước. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng phải đi đến bưu điện để chuyển hàng của họ, ngoại trừ một vài khách hàng lớn. Ở các vùng nông thôn, khách hàng phải đến bưu điện để nhận các lô hàng vừa được chuyển đến. UPS, TNT, FedEx chấp nhận nhiều hình thức thanh toán, bao gồm tạm ứng, thanh toán tiền mặt khi giao hàng, thanh toán do bên thứ ba, v.v. DHL thậm chí còn chấp nhận thanh toán vào mỗi cuối tháng. Nhiều khách hàng sử dụng EMS phải thanh toán tại chỗ. Gần đây, EMS cũng cung cấp vài phương thức thanh toán mới. Trung bình, UPS, TNT và FedEx mất khoảng 1-2 phút để xử lý một lô hàng, trong khi DHL chỉ mất trung bình khoảng 30 giây. So sánh với thời gian 5 phút trung bình để EMS xử lý xong một lô hàng hóa. Ở một khía cạnh khác, các dịch vụ của EMS không có tính cạnh tranh cao. Đơn cử, nếu chuyển phát một lô hàng từ Nhật sang Trung Quốc, UPS và DHL có thể chuyển lô hàng nặng đến 68kg, trong khi EMS chỉ có thể chuyển phát lô hàng khoảng 30kg. Hơn nữa, UPS và DHL cam kết hàng hóa sẽ được chuyển phát trong vòng 2 ngày, trong khi EMS không có bất kỳ bảo đảm nào. Theo thông lệ, EMS có thể chuyển hàng cả thứ bảy, còn DHL và UPS nghỉ làm việc thứ bảy. 63. Đối thủ cạnh tranh trong nước. Sự phát triển của thị trường dịch vụ chuyển phát trong nước cũng khá thu hút các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này. Ngày nay, có hơn 10.000 công ty dịch vụ chuyển phát tư nhân với hơn 1 triệu nhân viên tham gia cạnh tranh do hạn chế về vốn và tài chính. Phần lớn các công ty dịch vụ chuyển phát tư nhân đều là những công ty quy mô nhỏ. Theo báo cáo của Cục Điều tra Quốc gia, ở Thượng Hải năm 2006 có 467 công ty chuyển phát tư nhân. 90% trong số đó là những công ty nhỏ, có vốn điều lệ dưới 200.000 nhân dân tệ. Trong số những công ty tư nhân này, số công ty có ít hơn 20 nhân viên là 373, chiếm 79,9%. Điều này dẫn đến phần lớn hoạt động của các công ty này đều được xử lý thủ công, có ít thiết bị tự động. Ngoài ra, phần lớn nhân viên của các công ty này đều đến từ các ngành nghề khác nhau, thiếu kiến thức chuyên môn về dịch vụ chuyển phát. Hiện nay ở Trung Quốc không có quy định toàn diện về dịch vụ chuyển phát quốc gia. Các công ty dịch vụ chuyển phát phải điều chỉnh hoạt động kinh doanh bằng quy tắc của chính họ. Tuy nhiên, vài công ty dịch vụ chuyển phát không có quy định cụ thể. Điều đó dẫn đến sự hỗn loạn trong quá trình hoạt động. So sánh với EMS, các công ty dịch vụ chuyển phát tư nhân áp dụng chiến lược linh hoạt về giá và dịch vụ. Về chuyển phát trong khu vực, thỉnh thoảng vài công ty chuyển phát tư nhân cung cấp mức giá chuyển phát thấp, chỉ từ 6 đến 8 nhân dân tệ. Và đối với chuyển phát trong nước giữa các thành phố lớn, các công ty tư nhân cũng chuyển nhanh hơn EMS đến 50%. Ngoài ra, thái độ phục vụ khách hàng của công ty tư nhân cũng thường tốt hơn EMS. Dịch vụ chuyển phát nhanh tiêu chuẩn mới nhất của Trung Quốc quy định phạm vi giá cả mà gây bất lợi đến các công ty chuyển phát trong nước. Ngoài ra, luật bưu chính của Trung Quốc Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2009, yêu cầu các lô hàng có trọng lượng dưới 50 gram vận chuyển trong thành phố và các lô hàng có trọng lượng dưới 100 gram chuyển phát giữa các thành phố chỉ được sử dụng dịch vụ EMS của Trung Quốc. Các loại hàng hóa này có đến 90% là của các công ty tư nhân. Bảy, đề xuất hướng phát triển. Theo sự so sánh ở trên, có một vài hướng đề xuất phát triển cho EMS Trung Quốc. Đầu tiên, EMS Trung Quốc phải kịp thời cập nhật và phát triển mạng lưới chuyển phát trong nước cũng như quốc tế. Không thể để tình trạng không lối thoát hoặc quá mức mở rộng như hiện nay. Kiểu đầu tư này không mang lại thêm lợi nhuận. Tuy nhiên, nó tạo ra nhiều chi phí hoạt động cho EMS. Lợi thế hiện tại của EMS là dựa trên chi phí lao động thấp, vùng phủ sóng lớn nhằm dễ dàng mô phỏng và thay thế. Do đó tạo nên một mạng lưới tiêu chuẩn và hiện đại hóa có thể làm tăng khả năng cạnh tranh của EMS. Để đạt được thành tựu này, EMS cần phải tiếp tục theo đuổi cuộc cách mạng công nghệ đang tiếp diễn, đồng thời sử dụng các phương pháp và công nghệ tiên tiến. EMS Trung Quốc cũng nên bắt đầu sự hợp tác sâu xa hơn với các công ty EMS nước ngoài, để nâng cao mối liên kết giữa các thành viên EMS toàn cầu. Nếu EMS hoạt động theo cách này, các mối quan hệ hợp tác gần gũi và các thông tin chia sẻ sẽ khiến mạng lưới EMS toàn cầu không thua kém bất cứ công ty chuyển phát quốc tế nào, thậm chí còn có thể phát triển lớn mạnh hơn thế nữa. Mặt khác, EMS Trung Quốc có thể phát triển mạng lưới của chính họ dựa trên mạng lưới hiện thời của Bưu chính Trung Quốc, để có thể cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh và an toàn hơn. Bằng cách này, EMS có thể không còn bị phụ thuộc vào binh chính Trung Quốc và có nhiều quyền hạn hơn để hoạt động dịch vụ chuyển phát. Sau đó, một EMS độc lập của Trung Quốc sẽ có chi phí kế toán rõ ràng và nhiều chiến lược kinh doanh linh hoạt hơn. Chúng ta có thể mong đợi một dịch vụ có chi phí thấp và chất lượng cao xuất hiện. Sau đó, EMS Trung Quốc cần phải phát triển các dịch vụ khác nhau như những công ty chuyển phát quốc tế đang làm. Theo những so sánh trước đây, EMS Trung Quốc thiếu khả năng tiếp thị, đối mặt với một thị trường đầy ắp những nhu cầu khác nhau. EMS phải áp dụng nhiều chiến lược khác biệt và giới thiệu những sản phẩm mới. Từ khía cạnh này, các công ty chuyển phát EDS đã có kinh nghiệm dồi dào về sự quản lý sản phẩm hoàn thiện. EMS Trung Quốc có thể học hỏi về quản lý tiên tiến và phương pháp hoạt động của họ. Ngoài ra, nhân viên chuyên nghiệp là một nhân tố quan trọng khác quyết định khả năng cạnh tranh của một công ty. EMS Trung Quốc được coi là một công ty chuyển phát quy mô lớn, có thể thu hút nhiều nhân viên chuyên nghiệp cũng như huấn luyện cho nhân viên cũ. EMS Trung Quốc đã bắt đầu thiết lập một tiêu chuẩn đánh giá nhân viên mới để cải tiến dịch vụ khách hàng và cấp độ hoạt động. Cuối cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng, EMS Trung Quốc cũng nên xây dựng hồ sơ khách hàng và lựa chọn kỹ đối tác. Tốt hơn hết là nên hợp tác với các công ty có danh tiếng. Sau khi EMS bắt đầu có dịch vụ thanh toán khi nhận hàng, một vài công ty lừa đảo như thương mại điện tử đã chuyển phát những mặt hàng kém chất lượng của họ đến khách hàng và được thanh toán khi khách hàng của họ đã nhận được hàng. Thỉnh thoảng, khách hàng phát hiện ra vài trục trặc với món hàng của họ sau khi nhận, EMS sẽ nhận được nhiều khiếu nại hơn và điều này hủy hoại danh tiếng của EMS Trung Quốc. Để bảo vệ danh tiếng của mình và lợi ích của khách hàng, EMS cần xây dựng hồ sơ đối tác và khách hàng cụ thể cũng như thiết lập một quy định về lựa chọn đối tác. 8. Phần kết. Ngành công nghiệp chuyển phát đang trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. Trong ngành công nghiệp đầy lợi nhuận này, có rất nhiều các cơ hội hợp tác với các đối tác trong ngành dịch vụ chuyển phát. Ngày càng có nhiều công nghệ hiện đại sẽ đưa đến những cơ hội lớn trong lĩnh vực này. Từ những gì đã được học trước đây, chúng ta có thể nhận thấy một thị trường tiềm năng khổng lồ và tương lai của ngành công nghiệp này. Trong bài luận này, Nhiều hệ thống hậu cần khác nhau đã được trình bày, như là mô hình trục bánh xe và nan hoa, cũng như những công nghệ thông tin hiện đại như phương pháp GIS. Áp dụng những hệ thống này, các công ty chuyển phát có thể tối ưu hóa quy trình hậu cần của mình trong việc kiểm soát chi phí và đẩy nhanh tiến độ giao hàng. Bên cạnh đó, từ đặc điểm của ngành, ta thấy ngành công nghiệp dịch vụ chuyển phát có một vài điểm khác biệt trong cơ chế hậu cần và vận hành. Dịch vụ chuyển phát ở Trung Quốc sẽ phát triển nhanh chóng hơn bao giờ hết, và công ty EMS sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn cùng với cải cách và phát triển. Theo mô tả và phân tích trước đây, các điểm mạnh và điểm yếu trong cạnh tranh của EMS Trung Quốc đã thể hiện rõ. Cơ hội sẽ đến nếu EMS Trung Quốc nỗ lực trong chiến lược tối ưu hóa theo công nghệ mới, phát triển dịch vụ khách hàng và trở thành một tập đoàn kinh doanh độc lập. Từ các dữ liệu hiện có, tôi có đủ lý do để tin tưởng rằng EMS Trung Quốc sẽ chinh phục những khó khăn và chiếm một vị trí quan trọng trong thị trường trên toàn thế giới. Là một ngành công nghiệp lớn với các rào cản của việc xây dựng mạng lưới, uy tín, kinh nghiệm, tình trạng của các công ty chính hiện tại sẽ không thể thay đổi trong tương lai gần. Khi nền kinh tế và công nghệ đang phát triển, dịch vụ chuyển phát có thể đối mặt một cuộc cách mạng nữa. Nó sẽ đi xa hơn thay vì chỉ dừng lại ở phương thức chuyển phát an toàn và nhanh chóng. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi toàn bộ những nội dung chính trong luận văn tốt nghiệp của Han Jiang Ziu với đề tài Hệ thống và hoạt động hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh. Và trước khi khép lại đề tài này, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần phụ lục. Phụ lục 1. Các thành viên hợp tác với EMS cập nhật ngày 15 tháng 3 năm 2010. Bao gồm Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bangladesh, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bosnia và Herzegovina, Brazil, Brunei, Cộng hòa Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Canada, Cape Verde, đảo Cayman, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Chile, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Colombia, Cộng hòa Congo, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Dân chủ Congo, Djibouti, Dominica, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Phần Lan, Pháp, Gabon, Gambia, Đức, Ghana, Gibraltar, Anh, Hy Lạp, Grenada, Guyana, Hồng Kông Trung Quốc, Cộng hòa Hungary, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Iraq, Iceland, Israel, Ý, Jamaica, Nhật Bản, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Latvia, Lesotho, Lithuania, Macau Trung Quốc, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritani, Mauritius, Mexico, Moldova, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Hà Lan, đảo Anti, Hà Lan. New Zealand, Nigeria, Pakistan, Cộng hòa Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Qatar, Romania, Liên bang Nga, Rwanda, San Lucia, Samoa, Sao Tome và Principe, Saudi Arabia, Senegal, Cộng hòa Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, quần đảo Solomon, Nam Phi, Tây Ban Nha, Sri Lanka, Sudan, Suez, Thụy Sĩ, Cộng hòa Ả Rập Syrian, Tanzania, Thái Lan, Cộng hòa Nam Tư cũ, Togo, Trinidad và Tobago, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Uganda, Ukraine, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hoa Kỳ, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Việt Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. Phụ lục 2. Các đại lý hợp tác chuyển phát theo hợp đồng của IMS. Đại lý phân phối được lựa chọn bao gồm Áo, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Na Uy và Thụy Sĩ. Thưa quý thính giả, trên đây là toàn bộ luận văn tốt nghiệp của Han Jiangzhu với đề tài Hệ thống và hoạt động hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.